Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, chương 34. Trưởng thành Haruichi, một người ao, Gon 2 có người vào lúc này Seido cao trung batter. Đến phiên đập thứ hai của Minato Haruichi, hắn đứng lên batter box sau khi xung quanh lập tức truyền đến không ít nữ tính tiếng thét chói tai, có không ít đại tỷ tỷ. Đối với cái này đáng yêu tiểu học đệ yêu thích không được, đoạn thời gian gần đây cũng không biết làm sao, mọi người thẩm mỹ xuất hiện một chút sai lệch, dài đến lông mày rậm mắt to, tướng mạo cương nghị. Nam tử hán không quá được hoan nghênh, trái lại là loại này tiểu thịt tươi. Sota, khá biết dùng người thưởng thức. Đặc biệt là được bạn nữ giới yêu ái, hơn nữa là bất luận tuổi tác, bằng cấp đều yêu thích cô Minato Haruichi lúc trước mùa xuân Koshien bên trong biểu hiện thường. Thường tuy rằng làm duy nhất một cái sử dụng làm bằng gỗ chày tuyển thủ, sáng tạo mấy câu nói đề nhưng toàn thể đánh bóng thành tích nhưng cũng không như xuất sắc gì chày gỗ đề tài. Cũng là sống chết mặc bay, cái này biểu hiện với hắn Seido cao trung đập thứ hai địa vị so ra kém không ít. Hôm nay cuộc tranh tài này, lúc trước giao thủ trong quá trình, Minato Haruichi cũng bị Aigen cao trung A Picture Koji biến tướng áp chế, hắn bại bởi đối phương sức mạnh to lớn, vèo. Lần này ném bóng cùng trước xem ra giống như đúc, đều là thuần sức mạnh ném bóng, đối phương hiển nhiên là quyết định chủ ý dùng sức mạnh triệt để áp chế Minato Haruichi. Binh đối mặt như vậy khiêu chiến, Minato Haruichi không chút khách khí vung chày ra tay cầu, tuy rằng bắn trúng nhưng cũng không có khả năng bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu sát chày bay về phía catcher phía sau phao. Như vậy một màn đem trên khán đài khán giả nhìn ra kinh hãi không thôi. Minato Haruichi xem ra thật giống bị sức mạnh của đối phương áp chế đây. Không có cách nào, sức mạnh của đối phương thực sự là quá mạnh mẽ, thực sự là không được thực lực. Người bình thường e sợ rất khó ứng phó Aigen cao trung pitcher ném bóng ba, dù sao liền xây đô cao trung batter như vậy nhanh tốc độ, mạnh mẽ như vậy, sức mạnh chỉ là nhìn liền làm cho người ta một loại cảm giác rất mạnh mẽ. Cẩn thận ngẫm lại, dưới tình huống như vậy, Minato Haruichi sẽ bị áp chế cũng là chuyện đương nhiên. Cùng khán giả lo lắng ánh mắt không giống, giờ khắc này Gon 2 lên Kuramochi, nhìn phía Minato Haruichi trong ánh mắt nhưng tràn ngập chờ mong. Thế thân Ryosuke vị trí, người cũng phải phát huy ra đập số 2 thực lực mới được a, hiện tại ta đã đứng lên Gon 2, đón lấy phải xem ngươi rồi. Đối với Minato huynh đệ bóng chày thực lực, Kuramochi Yuichi xưa nay chưa từng hoài nghi, mặc kệ là trước Kaka vẫn là hiện tại đệ đệ, giờ khắc này hiện trường tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Minato Haruichi biểu hiện trước hắn sử dụng gậy gỗ, cũng gây nên mấy câu nói đề, nhưng là ở bị thiệt thòi sau khi vẫn như cũ cố chấp sử dụng làm bằng gỗ chày liền để đứng xem người, có chút xem không hiểu bọn họ. Cũng không hiểu Minato Haruichi ở kiên trì cái gì, mà đối với Minato Haruichi tới nói, những người khác đến tột cùng là nghĩ như thế nào, hắn cũng không để ý tới. Hắn sở dĩ sẽ chọn đánh bóng chày cũng chỉ có điều là tuần hoàn bản tâm mà thôi. Hiện tại hắn bản tâm bên trong căn bản nhất ý nghĩ chính là sử dụng gậy gỗ, vì là Seido cao trung làm ra cống hiến. Ở ý nghĩ này bên trong, sử dụng gậy gỗ là xếp ở vị trí thứ nhất, trái lại là vì là Seido cao trung bóng chày đội làm ra cống hiến bị phóng tới người thứ hai. Lấy hắn như vậy quyết tâm đến xem, rất khó tưởng tượng hắn sẽ bỏ qua gậy gỗ. Tại sao muốn đối với chày gỗ như vậy chấp nhất đây? Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong cũng có tiểu các bạn bè, không hiểu đây là tại sao. Vào lúc này, Miyuki Kazuya mấy câu nói biến tướng cho mọi người giải quyết nghi hoặc, mỗi người làm mỗi một chuyện. đều có hắn lý do của chính mình. Cô Minato Haruichi sở dĩ sẽ chọn làm như thế, khủng sợ cũng có hắn lý do của chính mình đi, đến rồi. Khiến cho cô Minato Haruichi đánh một cái ngoài biên sau khi Aigen cao trung Battery xác định bên trong tâm tư muốn đối phó cô Minato Haruichi như vậy tuyển thủ. Căn bản là không cần cân nhắc những khác, nếu có thể dùng sức lượng áp chế. Vậy chỉ dùng sức mạnh áp chế được rồi có thể bắt được một cái cho ao. Tính một cái cho ao xác định phối cầu sau khi Aigen cao trung A Picture Koji đem toàn thân hết thảy sức mạnh đều đặt ở chính mình ném bóng cái kia hai ngón tay lên, vèo. Bóng chày ném ra đi trong nháy mắt, mơ hồ đều có thể nghe được tiếng xé gió batter box lên cô Minato Haruichi. Đối mặt với đối phương đưa tới sắc bén bóng góc ngoài biểu hiện cũng không hoảng loạn, kỳ thực hắn ở vừa bắt đầu liền rõ ràng tính toán của đối phương. Đối phương hiện tại nên còn mê luyến với hắn sức mạnh của chính mình, kỳ thực hắn cũng không biết sức mạnh của hắn đã bắt đầu tiểu phạm vi suy yếu. Này còn không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là hắn lại vẫn để lộ ra chính mình ném bóng ý đồ muốn để cầu sức mạnh phát huy đến trình độ lớn nhất. Đối thủ đưa tới cầu nhất định là bóng góc ngoài, đúng như dự đoán, Koji đưa tới chính là một viên bóng góc ngoài batter box lên cô Minato Haruichi. Cả người thật giống như thức tỉnh ác ma như thế. Trong mắt của hắn tỏa ra tinh hào quang màu đỏ. Thời khắc này, hắn thật giống lại trở về chính mình mới vừa mới xuất đạo, nào sẽ thực lực tiêu thăng đến tột đỉnh. Trình độ mạnh mẽ quay về này một cầu vung chày ra tay, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi hầu như là dán vào chốt gôn một, thân thể bay ra ngoài, rơi vào chốt gôn một phía sau. Trong quá trình này, Aigen cao trung chốt gôn một chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu nhìn bay ra ngoài bóng chày, không thể làm gì. Này một cầu đánh ra đi khoảng cách cũng không phải rất xa, cũng là 30-40 mét, nhưng là chốt gôn một phía sau là to lớn phòng thủ trống rỗng. Cứ như vậy, dù cho là đánh ra đi khoảng cách không xa cũng hình thành hít dài. Mượn cơ hội này, cô Minato một hơi chạy lên gôn 2, mà nguyên bản chờ ở gôn 2 Kuramochi Yuichi càng là như một làn khói trở lại gôn trợ giúp đội bóng bắt ghi thêm điểm. Tổng điểm thi đấu đã biến thành 3-0, thi đấu đánh tới hiệp thứ 3. Xuất starting động tiến công Seido cao trung, dựa vào 1-2 gậy hoàn mỹ phối hợp, bắt ghi thêm điểm, song phương điểm số chênh lệch kéo lớn đến 3 điểm. Seido, Cô Minato, trên khán đài đội cổ động viên cũng không nhàn rỗi, liên tiếp cố lên khen. Hay điểm số chênh lệch bị kéo lớn đến 3 điểm, lấy to lớn như vậy dẫn trước ưu thế, trừ phi đối thủ đột nhiên mở ra phần mềm hack, không phải vậy Seido cao trung bằng là chắc chắn thắng điểm này. Seido cao trung hết thảy tuyển thủ cùng người ủng hộ một chút đều không nghi ngờ ở Seido cao trung dẫn trước 3 điểm tình huống vẫn có thể phấn khởi tiến lên đội bóng ở toàn quốc trong phạm vi không phải là không có, nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay ở này, có thể đếm được trên đầu ngón tay trong đội ngũ, có thể cũng không bao gồm Aigen cao trung. Tuy rằng thi đấu vừa tiến hành đến hiệp thứ 3, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng cuộc tranh tài này đã bị sớm khóa chặt thắng bại, chỉ là không ai từng nghĩ tới thi đấu so với bọn họ tưởng tượng tiến hành càng nhanh hơn, cũng càng triệt để. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.